Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082, đệ 2081 chương, cùng hoa hồng trắng cùng nhau, người đúng là Vô Hương Thành thành chủ. Bởi vì vừa thăng cấp, cho nên hắn trên người hơi thở còn có chút bất bình ổn. Tiểu cô nương, ngươi giết Nam Ngọc Miểu cùng Nam Ngọc Trật, có phải hay không nên cho chúng ta một công đạo? Hoa hồng trắng âm chắc chắc mà nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, giống như đang xem một cái người chết. Tư Mã Ô Nguyệt hơi giật mình, ngay sau đó phản ứng lại đây, sau đó cười, những người này tới nay liền nói chính mình giết người, xem ra là không cần phải xen vào trung gian quá trình. Nam Ngọc Miểu ở bọn họ trong mắt đã là một cái người chết, cho nên thật sự chết không chết cũng chưa quan hệ. Xem ra cái nồi này là tính toán cho nàng bối, cũng không biết bọn họ có hay không này bản lĩnh. Công đạo, các ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo? Nàng nhàn nhạt mà nhìn bọn họ. Nam Ngọc Miểu là thống lĩnh phía dưới đắc lực can tướng, ngươi đem hắn giết, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện giết ngươi. Ngươi theo chúng ta đi, đi gặp thống lĩnh, thành chủ nói. Cùng các ngươi đi, ta còn có thể mạng sống. Tư Mã U Nguyệt mới không tin bọn họ nói. Hiện tại chúng mục nhìn chừng, các ngươi sẽ không giết ta. Ai biết các ngươi có thể hay không ở trên đường đem ta giết. Chúng ta muốn mang ngươi thấy thống lĩnh. Như thế nào sẽ giết ngươi? Suy, Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng. Các ngươi nghe qua một câu không? Nói cái gì? Đường sao sao sao sao còn muốn lập đền thờ? Làm càn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Các ngươi đi lên liền nói ta giết chết Nam Ngọc Miểu. Còn không phải là muốn mượn tay của ta giết chết Nam Ngọc Miểu sao? Sau đó ở nửa đường thượng tùy tiện tìm cái lấy cớ đem ta giết. Người khác cũng không biết. Các ngươi này không phải đương sao sao sao sao lại lập đền thờ là cái gì? Ha ha ha, tiểu cô nương nói rất đúng. Có người mang theo mặt khác quần áo binh lính đi tới, vừa thấy liền biết là thống lĩnh phủ người. Những người này nhưng còn không phải là như vậy tưởng. Bọn họ cùng Nam Ngọc Miểu có thù oán, muốn đem người giải quyết. Đang lo không có biện pháp đâu. Ngươi nếu là đi theo bọn họ đi rồi, đã có thể mất mạng. Ngươi không bằng theo chúng ta đi đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nửa con phố binh lính, cũng không có tin tưởng hắn nói. Nếu là hắn thật như vậy tưởng, liền sẽ không mang nhiều người như vậy tới. Kỳ thật, nếu không có Lý lão nhân cho các nàng nói cái kia tin tức nói, nàng còn thật có khả năng sẽ đương bọn họ đi tìm Hoa Vô Hương. Hiện tại sao? Nàng khẳng định là muốn đi mạch khoáng nhìn sau lại đi tìm Hoa Vô Hương. Cho nên, nàng hiện tại sẽ không theo bất luận cái gì một người đi. Nàng chiếu người nọ cười cười, ta tưởng đi theo ngươi đâu. Nhưng là chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Nàng khó xử mà nhìn hoa hồng trắng bọn họ liếc mắt một cái. Tựa hồ thật là bởi vì bọn họ mới đi giống nhau. Những người này ngươi không cần phải xen vào. Chúng ta là thống lĩnh phủ người, cùng Nam Ngọc Miểu bọn họ không thù, cho nên chúng ta có thể an toàn hộ tống ngươi trở về. Thống lĩnh phủ người ta nói, hảo, chỉ cần bọn họ không phản đối, ta liền cùng các ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt đáp, hảo. Lại Thành Bình, ngươi tưởng cùng chúng ta đoạt người? Hoa hồng trắng không nghĩ tới thống lĩnh phủ người sẽ đến sớm như vậy, còn bị bọn họ nghe được Tư Mã U Nguyệt nói. Thống lĩnh phủ cùng thành chủ phủ đã bất hòa, nếu Lại Thành Bình đem chuyện này nói cho Hoa Vô Hương nói, hắn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng là chính mình bằng hữu cái này thành chủ vị trí liền khó giữ được. Hoa hồng trắng, chuyện này ngươi tốt nhất không cần lo cho, lại Thánh Bình nói. Ngươi là thống lĩnh phía dưới đều xử, không phải hắn đều xử. Ngươi hẳn là phải vì thống lĩnh lo lắng nhiều mới là, ta nên làm như thế nào. Không cần phải ngươi tới khoa tay múa chân, hoa hồng trắng nói. Người này là chúng ta trước phát hiện, ngươi tới cắm cái này đội không hảo đi. Chúng ta muốn tôn trọng đương sự ý kiến, nàng nguyện ý theo chúng ta đi, không nghĩ cùng các ngươi đi, lại Thánh Bình nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này mang theo Vu Lăng Vũ đi thống lĩnh phủ địa phương. Nàng đứng yên sau nhìn Lý Lão Nhân. Lý Lão Nhân tại chỗ do dự một chút, vẫn là đi tới bên người nàng. Những người này đã nhìn đến hắn cùng các nàng ở bên nhau, còn thấy được sự tình hôm nay. Nếu đi theo nàng, nói không chừng còn có thể mưu một cái đường ra. Nếu không đi theo nàng, nói không chừng đảo mắt đã bị giết. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng ở phía chính mình tới, lại Thánh Bình cười, đắc ý mà nhìn nàng, nói, xem đi, nàng đã làm ra quyết định, lại Thánh Bình. Như vậy, xem ra, ngươi là tưởng cùng chúng ta đối kháng rốt cuộc, Vô Hương thành chủ sắc mặt thật không đẹp. Sự tình hôm nay là không có biện pháp thiện hiểu rõ. Nhưng là hắn nhất định không thể làm Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy Hoa Vô Hương. Đến lúc đó nàng ở Hoa Vô Hương trước mặt vừa nói, chính mình nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh liền đều hủy hoại. Chỉ cần nàng đã chết, chuyện vừa rồi cũng chỉ có thể xem như thống lĩnh phủ bôi nhỏ. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, vung tay lên. Thành chủ phủ người lập tức chiều thống lĩnh phủ người công đi lên. Lại Thánh Bình cũng nghĩ đến nay đó, cho nên hắn càng phải bảo vệ Tư Mã U Nguyệt an toàn, bảo hộ an toàn của nàng. Hắn một thét to, sở hữu thống lĩnh phủ người đều gia nhập chiến đấu. Thống lĩnh phủ cùng thành chủ phủ người đánh nhau, này cũng không phải lần đầu tiên. Cho nên trong thành bá tánh cũng coi như thấy nhiều không trách. Thành chủ phủ người lần này nhiệt tình 10 phần. Bởi vì bên này thành chủ ở đâu, nếu có thể vào hàn mắt, về sau ở thành chủ phủ địa vị liền không cần phải nói. Thống lĩnh phủ tuy rằng tới chậm điểm, thế cũng không thành chủ phủ đủ. Nhưng là bọn họ thắng ở người nhiều, cho nên trong lúc nhất thời hai bên cũng không có thắng bại. Đột nhiên, không biết ai kêu một tiếng, bọn họ không thấy, chiến đấu hai bên ngừng lại. Bọn họ nhìn Tư Mã U Nguyệt ba người nơi vị trí, nơi nào còn có các nàng thân ảnh, các nàng người đâu? Lại Thành Bình tức muốn hộc máu hỏi, bọn họ vừa rồi còn ở nơi này. Phụ trách trông giữ các nàng người sắc mặt đều trắng. Hắn rõ ràng liền ở các nàng bên người. Vì cái gì cũng chưa phát hiện các nàng rời đi. Các nàng rốt cuộc khi nào rời đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn xem lẫn nhau, tranh đoạt người không thấy. Bọn họ này giá còn đánh sao? Vô Hương thành chủ cùng lại Thành Bình đều trầm mặc trong chốc lát. Hai người cách chiến trường, liếc nhau, sau đó từng người phân phó chính mình người đuổi theo cha các nàng rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ còn có Lý Lão Nhân từ trong không gian ra tới. Lý Lão Nhân vỗ vỗ chính mình bộ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Không thể tin được các nàng thế nhưng thật sự chạy ra tới. Bất quá! Hắn trong lòng đối hai người kia càng thêm sợ hãi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng gặp phải chuyện lớn như vậy, còn có thể tại tình huống như vậy hạ chạy ra tới. Này bản lĩnh đại nha uy, xem ra hắn lựa chọn bọn họ là sáng suốt quyết định. Hắn có thể khẳng định, nếu vừa rồi hắn không có đi nàng bên kia nói, nàng khẳng định sẽ không mang chính mình rời đi. U Nguyệt cô nương, hạnh phúc thành thành chủ thật sự ở trong tay ngươi. Hắn hỏi, không sai, Tư Mã U Nguyệt nói, hắn muốn giết ta, ta liền đem hắn bắt, nếu không phải sợ rước lấy phiền toái, ta liền đem hắn giết. Lý lão nhân nghe xong lời này thật là vô ngữ. Chẳng lẽ như bây giờ liền sẽ không chọc phiền toái, muốn đúng như này, liền sẽ không gặp được chuyện vừa rồi đi. Hết chương.